trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2111. Đại đạo lưu tương. Ta nói ngươi từ đâu có được đại đạo lưu tương? Tứ phương thần thú cẩn thận hỏi. Đại đạo lưu tương chân quý biết bao. Hắn đời này cũng chưa từng gặp qua đâu. Diệp Hạo không trả lời vấn đề của tứ phương thần thú, thần niệm rơi vào một góc trong túi càn khôn. Nó do thần vương cho Diệp Hạo, trong đó có một ít đồ vật thượng vàng hạ cám. Diệp Hạo đã tìm được một bó hương, trên bó hương này tràn ngập ánh sáng màu tím. Không biết đây có phải ngộ đạo hương không? Diệp Hạo nghĩ rồi lấy ra một căn đàn hương. Đã từng có một thần vương đưa cho Diệp Hạo 9 thất chuyển ngộ đạo hương. Thất chuyển ngộ đạo hương đối ứng hợp thần cảnh giới. Dù dùng đầu ngón chân Diệp Hạo cũng biết thất chuyển ngộ đạo hương không phải hắn hiện tại có thể hưởng dụng. Nên hắn tùy tiện ném vào xó xỉnh trong túi càn khôn, vì hắn nghĩ không phải ngộ đạo hương cấp bậc cao. Đây là... Tứ phương thần thú túm lấy cây đàn hương từ trong tay Diệp Hạo rồi quan sát tỉ mỉ, một hồi lâu hắn run rẩy nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi trong tay ngươi tại sao có thể có đỉnh cấp tứ chuyển ngộ đạo hương? Mỗi một chuyển ngộ đạo hương tràn ngập vị đạo không giống nhau, ta từng hữu hạnh ngửi qua hồng sắc tứ chuyển ngộ đạo hương. Hồng sắc. Hồng tranh hoàng lục thanh lam tử. Hồng sắc kém nhất. Tử sắc vi tôn. Tứ phương thần thú có chút kích động nói. Tử sắc ngộ đạo hương bàn về giá trị gấp 700 lần hồng sắc. Chênh lệch như thế à? Trong lòng Diệp Hạo tính toán một chút. Đúng vậy. Chênh lệch này hơi lớn rồi. Ngươi biết tỷ lệ đổi thần thạch ở thần vực là bao nhiêu không? Ánh mắt Diệp Hạo lộ vẻ kinh nghi. Gấp 10.000 lần. Ánh mắt tứ phương thần thú lộ ra vẻ khen ngợi. Không sai, 10.000 lần. Diệp Hạo lập tức ý thức được thần vương kia đưa cho mình một ước thượng phẩm thần thạch chân quý bực nào. Hắn đã từng cảm thấy hơn 100 ước hạ phẩm thần thạch rất nhiều, lúc này mới ý thức sau khi được đến cảnh giới nhất định thì tầm mắt sẽ cao hơn. Tốt, ta muốn biết rõ mình có thể dùng căn ngộ đạo hương này không? Có thể, nhưng phải đem pha loãng mới được. Như thế nào mới pha loãng được? Đặt chúng vào nước tiến hành pha loãng. Tứ phương thần thú nói rồi trầm tư, một hồi lâu mới nói tiếp. Ta cảm thấy với thực lực trước mắt của các ngươi cần pha loãng 10.000 lần. Gấp 10.000 lần. Diệp Hạo không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cần pha loãng đến mức độ này à? Ngươi có biết loại ngộ đạo hương cấp bậc này dù đối với ta thời kỳ đỉnh phong cũng cần pha loãng không? Tứ phương thần thú nói. Ngươi bây giờ chiến lực bất quá tương đương với tiểu chân thần cảnh trung kỳ. Mà chân thần cảnh chia thành tiểu chân thần, trung chân thần, đại chân thần cảnh có 9 cảnh giới. Sau chân thần cảnh chính là môn thần là thị thần mới là thiên thần. Vô luận môn thần hay thị thần đều có 9 cảnh giới đó. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ta nói pha loãng gấp 10.000 lần có quá phận không? Diệp Hạo nghĩ nghĩ một hồi phát hiện thật đúng có chuyện này. Vậy thì pha loãng thôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Tứ phương thần thú vận dụng thần hỏa đốt ngộ đạo hương, nó nở rộ sương mù rồi được đón vào một thùng tiên tuyền. Ngay sau đó... Tứ phương thần thú dập tắt ngộ đạo hương. Tốt rồi, ngươi thử xem. Tứ phương thần thú nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo cầm lên một bầu nước, múc một bầu uống thử một ngụm. Sau một khắc trong thức hải của hắn xuất hiện từ trận đạo âm. Đạo âm huyễn hoặc khó hiểu, diệu mà diệu, giống như mở ra một đại môn cho Diệp Hạo. Hắn lập tức cảm thấy lực lĩnh ngộ của mình điên cuồng dâng lên. Mà theo thời gian đưa đẩy, Diệp Hạo có cảm giác mình như đang rong ruổi trong hải dương đại đạo. Loại cảm giác này rất mỹ hảo. Xảy ra chuyện gì? Đường Phiên Phiên nhìn thân thể Diệp Hạo bắt đầu cháy rừng rực, phảng phất như sau một khắc hắn sẽ hóa đạo. không tốt. Sắc mặt tứ phương thần thú đại biến. Tứ chuyển ngộ đạo hương cấp bậc quá cao, dù pha loãng tới mức này, Diệp Hạo vẫn bất lực tiếp nhận, hắn hiện tại đang muốn hóa đạo. Hóa đạo. Đi theo đại đạo. Nói một cách khác là hôi phi yên diệt. Ngươi nhanh cứu anh ấy. Đường Phiên Phiên vội hô. Tứ phương thần thú bưng lên một bát thánh tuyền rót trong miệng Diệp Hạo. Sau khi rót hơn phân nửa bát, thân thể Diệp Hạo mới dần không còn thiêu đốt. Cũng đúng lúc này Diệp Hạo mở mắt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo mở mịt hỏi. Vừa rồi ngươi xém chút hóa đạo. Tứ phương thần thú cười khổ. Diệp Hạo giật nảy mình. Lúc này, hắn mới chú ý tới nhục thân của mình đã bị hao tổn, bất quá loại hao tổn này hắn còn không để trong lòng. Xem ra bằng vào thực lực ta hiện tại, muốn lính ngộ cần pha loãng đến 30.000 lần. Diệp Hạo nói khẽ. U, V, K, W, M. Tứ phương thần thú gật đầu. Nếu Đường Phiên Phiên muốn tu hành, làm sao cũng phải pha loãng đến gấp 100.000 lần. Ta cảm ngộ trước đã. Diệp Hạo mở miệng nói. Chờ sau khi ta cảm ngộ rồi nói. Nói xong câu đó Diệp Hạo nhắm mắt lại. Hiện tại, hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này cảm ngộ vạn cổ bất diệt quyết. Vạn cổ bất diệt quyết nhưng là hoàng cấp công pháp. Lấy tư chất Diệp Hạo hiện tại căn bản không lĩnh ngộ được, chỉ có dựa vào ngộ đạo hương mới giúp tư chất hắn tăng lên gấp 100 lần, rồi mới lĩnh ngộ. Một canh giờ đi qua rất nhanh. Diệp Hạo mở mắt, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Tứ phương thần thú tò mò hỏi. Không có việc gì. Diệp Hạo nói xong thì nhìn qua nói với Đường Phiên Phiên. Phiên Phiên, bây giờ em có thể phục dụng. Công pháp môn thần cấp không phải dễ dàng lĩnh ngộ. Đường Phiên Phiên muốn trong thời gian ngắn hiểu rõ chân nghĩa công pháp thì phải dựa vào ngộ đạo hương pha loãng này. Mà thời điểm Đường Phiên Phiên lĩnh ngộ, Diệp Hạo nhìn qua nói với tứ phương thần thú. Ngươi biết linh tủy không? Linh tủy. Tứ phương thần thú kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Linh tủy là thần tủy ẩn chứa bên trong linh sơn đại xuyên, bất quá linh tủy cũng có đủ loại khác biệt phân chia, nhưng dù linh tủy đẳng cấp thấp cũng có giá trị cực cao. Nói đến đây tứ phương thần thú tựa hồ ý thức được cái gì? Trong tay ngươi có linh tủy. Có một ít. Diệp Hạo nói xong lấy ra một bình ngọc. Thần niệm tứ phương thần thú quét một lần, trong mắt xém chút chừng ra ngoài. Đây con mẹ nó là nhị cấp linh tủy. Nhị cấp linh tủy nói thế nào? Linh tủy chia thành nhất cấp, nhị cấp, tam cấp. Tứ phương thần thú nghiêm túc nói. Nhất cấp linh tủy đối ứng tử thần cảnh, nhị tủy đối ứng sinh thần cảnh, tam cấp đối ứng hợp thần cảnh. Ngừng một chút tứ phương thần thú nói tiếp. Linh tủy ngoài việc có thể nhanh chóng tăng thực lực còn có bổ sung bản nguyên nhất định cho tu sĩ. Không đúng, không phải còn có vương cấp linh tủy sao? Diệp Hạo tò mò hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2112. Tam cấp thần minh. Không đúng, không phải còn có vương cấp linh tủy sao? Diệp Hạo tò mò hỏi. Vương cấp linh tủy có thể gặp mà không thể cầu. Tứ phương thần thú lạnh nhạt nói. Bao nhiêu năm cũng chưa hẳn sẽ xuất hiện. Diệp Hạo há to miệng muốn nói trong tay mình có 9 giọt vương cấp thần tủy. Bất quá cân nhắc đến chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, nên hắn không nói ra. Ngươi cảm thấy pha loãng nhị cấp linh tủy gấp bao nhiêu lần tốt nhất? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Nếu Đường Phiên Phiên muốn đi vào thần vực, Diệp Hạo sẽ nghĩ cách giúp nàng tăng lên một ít thực lực. Một tòa danh sơn đại xuyên trải qua một số năm cũng chỉ hình thành 1-2 giọt linh tủy, ngươi khẳng định muốn lãng phí. Tứ phương thần thú suy nghĩ một chút nói. Xác định. Diệp Hạo gật đầu. Một giọt linh tùy ẩm chứa năng lượng thực sự quá lớn, ta cảm thấy ít nhất phải pha loãng đến gấp 100 vạn lần. Tứ phương thần thú tính toán một hồi lâu mới nói. Vậy pha loãng đến 100 vạn lần đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Có thể cho ta một chút linh tùy không? Tứ phương thần thú do dự một chút vẫn hỏi. Một giọt đủ không? Diệp Hạo không chút do dự nói. Thực lực tứ phương thần thú càng mạnh, an toàn của hắn càng cao. Làm gì cần một giọt? Tứ phương thần thú nói gấp. Cho ta 1/10 giọt được rồi. Đủ không? Diệp Hạo không yên tâm hỏi. Nhị cấp linh tùy để cường giả sinh thần phục dụng, mà thời kỳ đỉnh phong của ta chỉ đến thiên thần thôi. 1/10 linh tùy có thể khiến thương thế của ta khỏi hẳn, mà tu vi cũng có thể liên tục tấn cấp mấy cảnh giới. Dựa vào linh tùy ngươi có thể đột phá đến tử thần cảnh không? Diệp Hạo hỏi. Không thể. Tứ phương thần thú lắc đầu. Tử thần cảnh cần lĩnh ngộ tử vong chân lý, lĩnh ngộ không được thì có tài nguyên cũng vô dụng. Tốt. Diệp Hạo cũng không khuyên nữa. Đợi sau khi tứ phương thần thú pha loãng gấp 100 vạn lần, Diệp Hạo đang muốn uống thì bị ngăn trở. Ngươi muốn uống linh tùy? Bằng không thì sao? Linh tùy ngoại trừ có thể bổ sung bản nguyên còn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực ngươi. Tứ phương thần thú bất đắc dĩ nói. Nếu bây giờ ngươi phục dụng thì vài phút sau có thể phá vào đệ tam cảnh. Hóa ra là thế. Diệp Hạo choáng váng lắc đầu. Qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Hiện tại, hắn không muốn đột phá. Bởi vì hắn muốn ở đệ nhị cảnh hậu kỳ có chiến lực tam cấp tại thế thần minh. Đến lúc đó, khi hắn lại đột phá đệ tam cảnh thì có thể đánh vỡ hạn chế của thiên đạo chư thiên vạn giới. Kỳ thật trước đó Diệp Hạo nghĩ đến việc dựa vào tâm ma. Hắn chuẩn bị trước khi đặt chân đến để tam cảnh cùng tâm ma hợp lại làm một, như vậy thì có lẽ sẽ đánh vỡ thiên đạo hạn chế, nhưng bây giờ sau có lựa chọn tốt hơn. Diệp Hạo từ bỏ suy nghĩ cùng tâm ma hợp lại làm một. Một canh giờ sau Đường Phiên Phiên mở mắt trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Trước đó rất nhiều chỗ không hiểu hiện tại đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm rồi. Bởi vì lấy tư chất Đường Phiên Phiên vốn có thể lĩnh ngộ công pháp môn thần cấp. Nhưng cần hao phí đại lượng thời gian. Phiên Phiên, đây là linh tùy, trừ việc tăng tu vi còn có thể tăng bản nguyên của em. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó có thể giúp em đạt đến tam cấp thần minh. Tam cấp thần minh. Hai mắt Đường Phiên Phiên sáng lên. Muốn đánh vỡ cực hạn tam cấp thần minh quá khó, Diệp Hạo không trông cậy vào việc tự nàng có thể đánh vỡ. Em bây giờ có thể phục dụng chưa? Chờ em vững chắc cảnh giới hạ dùng. Vậy để dành đi. U, V, K, W, W, M. Nói đến đây, Đường Phiên Phiên nhớ ra cái gì đó. Những linh tùy này, em có thể phục dụng mấy lần? Phục dụng không hạn chế. Tứ phương thần thú nhẹ nhàng nói. Vậy những linh tùy này. Đường Phiên Phiên chỉ linh tùy bị pha loãng trước mặt. Có thể cho đệ tử tông môn phục dụng. Diệp Hạo cười nói. Ngươi cũng quá phá của đi. Tứ phương thần thú nhìn không được nói. Linh tùy sau khi pha loãng chẳng lẽ còn có thể tái chiết xuất. Không thể. Vậy thì đúng rồi. Có những linh tùy này. Viêm Hoàng Tông có thể xuất hiện liên tục không ngừng tam cấp thần minh. Tứ phương thần thú nhìn Diệp Hạo chậm rãi nói. Ta nghĩ ngươi cũng có thể yên lòng tiến về thần vực. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Bằng vào tài nguyên ta lưu lại cùng chuẩn bị sau này, dù 3 năm đại thế giới đồng thời công phạt cũng có thể ứng phó rồi. Tiếp xuống ta cũng nên hào hào tu hành. Mà lúc này, các đại thế lực tam trọng thiên đều liều mạng phát triển thực lực của mình, bởi vậy hiện tại không có bao nhiêu tranh đấu. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Q, Q, T, hơn A. quy quy, nơ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Sau khi trôi qua 150 năm, đến lúc tam trọng thiên hủy diệt. Điều này dẫn đến sự chú ý của vô số cường giả. Diệp Hảo cũng từ từ mở mắt. Tam trọng thiên hủy diệt. Diệp Hảo khẽ thở dài. Hắn rõ ràng tam trọng thiên hủy diệt sẽ có vô số sinh linh vẫn lạc. Nhưng hắn lại không định viện thủ. Hắn ngược lại không quan tâm cao thủ cửu trọng thiên ngăn cản, hắn quan tâm thiên đạo ý chí ngăn cản. Chôn vùi tam trọng thiên cường đại cho ai? Thiên đạo cửu trọng thiên. Thiên đạo muốn chôn vùi tu sĩ. Chỉ có dạng này mới có thể khiến bản thân mạnh mẽ. Muốn đến cướp đoạt thời gian tinh thạch không? Đường Phiên Phiên lúc này cũng mở mắt. Lúc này, tu vi của nàng đã đặt chân đến đệ tam cảnh trung kỳ, nếu bàn về chiến lực thì đạt đến nhị cấp thần minh. Trước đó, Diệp Hảo suy đoán lúc Đường Phiên Phiên đạt đến đệ tam cảnh hậu kỳ thì chiến lực của mới có thể đạt tới nhị cấp thần minh, nhưng nàng sớm một cảnh giới đã làm đến. Điều này có ý vị gì? Diệp Hảo rất rõ ràng. Ý vì Đường Phiên Phiên có khả năng đánh vỡ giam cầm của chư thiên vạn giới vượt qua tam cấp thần minh. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi minh bạch, Đường Phiên Phiên sở dĩ làm đến bước này vì thần huyết. Nàng chiếm được 1/20 thần huyết của bản thân. Trước đó Triệu Tổ đã nói, vì đưa cho mình thần huyết là một tồn tại cấm kỵ. Một giọt thần huyết của hắn rất có uy năng. Có lẽ chính như vậy Đường Phiên Phiên mới có thể đi đến bước này. Đường Phiên Phiên có thể phá giam cầm, Diệp Hảo quả thực cao hứng, điều này có nghĩa điểm xuất phát cô ấy sẽ cao, mà tương lai có thể đi càng xa. Lại nói Diệp Hảo, trong tiểu thiên địa những năm này hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của vạn cổ bất diệt quyết. Ngay khi hắn lĩnh ngộ xong, sức chiến đấu cũng bạo tạc tăng lên. Tam cấp thần minh. Chân chính có khả năng địch nổi tam cấp thần minh. Diệp Hảo tự tin gặp lại Tuyết Vân, vài phút có thể oanh sát hắn thành cặn bã. Bởi vì Diệp Hảo cũng không phải đơn giản đạt đến tam cấp thần minh, mà là đỉnh tiêm trong tam cấp thần minh, lại thêm việc tu luyện thần thuật cấp thiên thần, đánh giết Tuyết Vân có gì khó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2113. Tam trọng thiên sụp đổ. Sau khi chiến lực đạt đến cảnh giới này, Diệp Hảo không tùy tiện đột phá, mà cẩn thận thể ngộ một lần cảnh giới này rồi mới đột phá. Kỳ thật hiện tại, hắn đột phá sẽ nước chảy thành sông, bất quá hắn vẫn phục dụng linh tùy rồi mới đột phá. Bởi vì linh tùy có thể tăng bản nguyên, chuyện tốt bực này sao có thể bỏ qua. Bởi vậy sau khi lại phục dụng linh tùy, tu vi Diệp Hảo thuận lợi đột phá đến đệ tam cảnh sơ kỳ. Cũng đúng lúc này, sức chiến đấu của hắn đã phá vỡ giam cầm của thiên đạo chư thiên vạn giới, đạt đến tứ cấp thần minh. Tứ cấp thần minh còn có một xưng hô chung chân thần. Đến lúc này, Diệp Hảo đã chặt đứt quan hệ với thiên đạo cửu trọng thiên. Bất quá hắn vẫn không tùy tiện đánh vỡ, bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm. Những năm nay, Diệp Hảo trừ bỏ cảm ngộ rất nhiều thần thông ra còn đang luyện hóa các khu vực trực thuộc Viêm Hoàng Tông, ngoài ra còn có thế giới từ trong hỗn độn mang. Những việc này đều cần thời gian. Bởi vậy, Diệp Hảo cũng tùy tiện ứng phó với thiên đạo. Tạm thời không bại lộ thực lực. Thời gian tinh thạch nhất định phải cướp. Diệp Hảo cười nói. Sau khi cướp đoạt một nhóm thì sẽ tăng thực lực tông môn lần nữa. Những năm nay thực lực Viêm Hoàng Tông đang vững bước tăng lên. Đương nhiên loại tăng lên này không cách nào so sánh với việc lợi dụng thời gian tinh thạch. Tiểu thiên địa có thể công bố không? Đường Phiên Phiên trầm ngâm một chút hỏi. Diện tích tiểu thiên địa hiện tại lại tăng lên gấp 10 lần. Diệp Hảo nhìn nàng nói. Dù dung nạp mấy trăm ức tu sĩ cũng không có vấn đề gì. sau khi sức chiến đấu đạt đến trung chân thần, tâm tính Diệp Hạo đã biến hóa. Trong chư thiên vạn giới không còn gì có thể khiến cho hắn kiêng kỵ nữa. Dù chư thiên vạn giới biết rõ trong tay Diệp Hạo có thời gian chí bảo thì lại như thế nào? Đoạt! Ngươi đoạt một cái thử xem. Đúng rồi. Hiện tại tỷ lệ thời gian của tiểu thiên địa đã tăng lên 10 lần. Đi, đi xem một chút. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, trước mặt xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Diệp Hạo dắt Đường Phiên Phiên đi vào. Sau một khắc, thân ảnh hai người xuất hiện ở biên giới Tam Trọng Thiên. Khi hai người vừa đến, từng đợt kinh hô vang lên. Diệp Thượng Thần. Vị kia chính là tông chủ Viêm Hoàng Tông à? Đúng vậy. Còn trẻ như thế. Ta muốn biết vị này có phải tại thế thần minh thật hay vì sao ta trên người hắn không cảm giác được một tia uy thế nào hết vậy? Lão tử đặt chân để tam cảnh cũng không cảm giác được đây. Bên người Diệp Thượng Thần là thê tử của hắn à? Ung dung hoa quý, xinh đẹp kinh người. Nơi xa, một nhóm thân ảnh đi tới chỗ hai người Diệp Hạo. Cao tầng Tuyết Thần Cung. Trích Tiên ra mắt Diệp công tử. Tuyết Trích Tiên hành lễ với Diệp Hạo. Thấy một màn như vậy, tu sĩ toàn trường đều kinh động. Tuyết Trích Tiên đang làm gì thế? Bàn về thân phận, nàng không kém hơn Diệp Hạo. Tại sao lại hành lễ với hắn? Kỳ thật ngay cả cao tầng Tuyết Thần Cung đều cảm thấy Tuyết Trích Tiên không nên như vậy. Tuyết cung chủ, vì sao ngươi phải hành lễ với hắn? Một thanh niên mặt tử kim chiến bào trầm mặt nói. Tài nguyên ngươi dùng để tu luyện công pháp mà ngươi học đều do Diệp công tử cho. Tuyết Trích Tiên nhìn thanh niên này, chậm rãi nói. Có nên hành lễ không? Sắc mặt đám thanh niên không khỏi biến đổi. Làm sao có thể? Lúc ấy các ngươi đang bế quan, rất nhiều chuyện không biết. Tuyết Trích Tiên nghiêm mặt nói. Tông môn những năm này đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, ngươi cảm thấy chúng vô duyên vô cớ xuất hiện à? Đừng nói cho ta rằng những tư nguyên này cũng do hắn đưa. Long Huyền kinh động. Không sai. Thanh niên này chính là Tam Hoàng tử Trung ương Hoàng Triều Long Huyền, nắm nhịp thiên tạo hóa sinh tử bảng. Đúng thế. Tuyết Trích Tiên gật đầu. Long Huyền nhìn Diệp Hạo một cách trầm mặt lại. Chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Diệp Hạo lúc này nói. Còn có, cô cũng là nhất cung chi chủ, hai ta địa vị không khác nhau, về sau phải tránh không cần hành lễ. Không được. Tuyết Trích Tiên lắc đầu. Trợ giúp của công tử đối với Trích Tiên đời này cũng không dám quên. Nhưng cô đại biểu hình tượng Tuyết Thần Cung. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Như vậy, dù đối với Tuyết Thần Cung cô hay đối với Viêm Hoàng Tông ta cũng không phải chuyện tốt. Tuyết Trích Tiên nghĩ một lát mới nói. Nghe Diệp công tử. Tuyết Trích Tiên hành lễ với Diệp Hạo, đệ tử Tuyết Thần Cung như thế nào có bình đẳng thân phận với đệ tử Viêm Hoàng Tông? Ta có phải nên xưng hô cô là Tuyết Thượng Thần không? Đường Phiên Phiên cười nói. Tuyết Trích Tiên nhìn Đường Phiên Phiên một cái, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Bởi vì Tuyết Trích Tiên phát hiện mình vậy mà không nhìn thấu tu vi của cô ta. Phải biết sức chiến đấu của mình thế đã đạt đến nhất cấp thần minh. Hơi bình phục một chút, Tuyết Trích Tiên mới nói. Đường tông chủ nói đùa rồi, cô gọi tên ta là được. Vậy ta sẽ không khách khí. Đường Phiên Phiên mỉm cười đáp. Đường tông chủ, cô là phó tông chủ Viêm Hoàng Tông, thân phận tôn quý, nhưng cung chủ Tuyết Thần Cung ta lại đạt đến cảnh giới tại thế thần minh. Lúc này, một trung niên đứng bên người Tuyết Trích Tiên lạnh lùng nói. Dựa theo quy củ cô nên xưng hô một câu Tuyết Thượng Thần. Im miệng. Sắc mặt Tuyết Trích Tiên lập tức biến đổi. Long Châu, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện. Như ý cũng trợn mắt trách cứ. Long Châu là hoàng chủ Trung ương Hoàng Triều, phụ thân của Long Huyền. Long Cuồng bị Diệp Hạo phế, Long Châu sao có thể không giận. Không có ý tứ, ta cũng là tại thế thần minh. Đường Phiên Phiên nói xong toát ra một vòng uy áp này làm cho Long Châu Bạch Bạch Bạch lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bịch. Ngươi đạt đến tại thế thần minh. Long Huyền kinh nghi nhìn Đường Phiên Phiên. Ta đạt tới tại thế thần minh chẳng lẽ không phải rất bình thường. Đường Phiên Phiên lạnh nhạt nói. Ánh mắt Long Huyền lóe lên một cái. Mà lúc này, tu sĩ bốn phía lại kinh hô dữ dội. Đường Phiên Phiên cũng đặt chân đến tại thế thần minh. Nếu tính thêm Tuyết Trích Tiên, Cửu Trọng Thiên, chúng ta chẳng phải có ba cường giả tại thế thần minh. Ba tôn các ngươi hình như quên tông chủ nhà ta rồi. Ngay khi tu sĩ giữa sân thảo luận, một giọng nói trong sáng vang lên giữa không trung. Đợi thấy rõ người tới là ai, trong mắt Diệp Hảo lộ ra một vòng lãnh ý. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Giang Quan Tuyên. Các chủ luyện khí các tam trọng thiên. Năm đó, hắn vì lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa mà tu vi thụt lùi, ba đại tổng các trước tiên đều từ bỏ hắn. Nửa đường thì trận đạo tổng các Mục Thiên Giá rời khỏi, nhưng Mục Thiên Giá cũng không ngăn cản trận đạo tổng các. Mà Giang Quan Tuyên và cô Độc Đan làm quá mức, hai vị này tự mình muốn đánh giết Diệp Hảo. Giang Quan Tuyên cảm nhận được ánh mắt Diệp Hảo không khỏi dùng mình một cái. Lúc này hắn mới ý thức được vị này còn đang ở chỗ này đây. Diệp Hảo, ngươi muốn làm gì? Giang Quan Tuyên bất an hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2114. Treo ánh sơn hà lên đánh. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo nhìn Giang Quan Tuyên, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Diệp Hảo, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, thân ảnh Trình Cảnh Minh xuất hiện bên người Giang Quan Tuyên. Diệp Hảo liếc Trình Cảnh Minh một cái nói. Làm sao có phải cảm thấy đột phá đến tại thế thần minh cảnh thì có tư cách ngồi ngang hàng cùng ta? Diệp Hảo. Trong mắt Trình Cảnh Minh phun ra một vòng lửa giận. Ngươi không nên quá phận. Trình Cảnh Minh, ngươi có biết ba đại tổng các có ăn oán với ta? Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng đi về hướng Trình Cảnh Minh. Sắc mặt Trình Cảnh Minh biến đổi. Không biết vì sao, giờ khắc này trong lòng của hắn sinh ra một cảm giác bất an. Diệp Hảo không thể hiện ra tu vi quá mức cao thâm, thậm chí ngay cả tại thế thần minh cũng không triển lộ. Nhưng trước đó, đối phương hiện ra tư thái vô địch chấn nhiếp hắn, cái này khiến Trình Cảnh Minh vô ý thức lo lắng. Diệp tông chủ, khi dễ đồ đệ của ta như vậy có phải có hơi quá? Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tai Diệp Hảo, sau một khắc, một cẩm bào trung niên xuất hiện. Sư tôn. Trình Cảnh Minh nhìn người tới, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Cẩm y trung niên, gánh vác sơn nhạc, khí thôn sơn hà. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng nhìn Diệp Hảo, hai hàng lông mi trán phóng từng tia hàn ý. Ánh sơn hà. Diệp Hảo nhìn cẩm y trung niên thản nhiên nói. Ánh sơn hà nhìn Diệp Hảo một hồi, hắn biết rõ Diệp Hảo đạt đến nhị cấp thần minh, nếu không cũng sẽ không dùng giọng nói như thế. Ỷ vào tu vi cao thì có thể khi phụ ta đồ đệ ta. Ngươi có thể làm gì ta? Để mọi người không nghĩ đến Diệp Hảo nói ra lời này. Oanh! Ánh mắt ánh sơn hà hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng quang huy. Năng lượng quang huy này như thế cực nóng và bá đạo trong khoảnh khắc bao vây bốn phía Diệp Hảo. Thần mâu chi thuật. Thấy một màn như vậy, tu sĩ giữa sân tuôn ra thanh âm kinh hô. Hoàng bét. Vì sao Diệp Hảo không có né? Hiện tại Diệp Hảo bị nhốt rồi. Ánh sơn hà cũng quá kinh khủng đi. Không biết Diệp Hảo có thể vượt qua một kiếp này không? Ta nói Diệp Hảo cũng quá tùy tiện, ánh sơn hà thế nhưng là sư tôn của Trình Cảnh Minh cường hoành như vậy sao Diệp Hảo có thể không nhìn? Ánh mắt Long Châu lướt qua một si vẻ trào phúng. Một lần này tự chơi chết mình chơi rồi. Im miệng. Đường Phiên Phiên liếc Long Châu một cái. Ngươi quát cái gì bây giờ, phu quân của ngươi đang bị Ánh Sơn Hà khốn trụ, mắt thấy sẽ phải nghỉ chơi, ngươi không lo viện thủ, còn đứng nhìn xem là đạo lý gì. Long Châu cắn răng nói. Ánh Sơn Hà rất mạnh hà. Đường Phiên Phiên cười lạnh nói. Ta một tay đã có thể trấn áp hắn, phu quân ta đang chơi đùa cùng hắn đấy. Lừa gạt ai chứ? Long Châu một mặt không tin. Kỳ thật đâu chỉ Long Châu không tin, ở đây không có ai tin cả. Nói đùa. Ánh Sơn Hà làm sao cũng là nhị cấp thần minh. Cường hoành như vậy mà ngươi có thể một tay trấn áp. Đúng lúc này, bịch một tiếng ánh mắt Ánh Sơn Hà hóa thành quang trạch đầy trời, tiếp theo một bóng người đi ra từ trong mắt hắn. Mâu thuật của ngươi không được tốt lắm. Diệp Hảo cười như không cười nhìn Ánh Sơn Hà. Sắc mặt Ánh Sơn Hà trở nên khó coi. Bởi vì mâu thuật của hắn không tạo cho Diệp Hảo một chút thương thế nào. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, Diệp Hảo gắng gượng nhận lấy mâu thuật của hắn. Diệp Hảo, để em tới đi. Lúc này, Đường Phiên Phiên nói. Diệp Hảo nhìn thoáng qua bụng dưới của cô nàng nói. Em bây giờ không tiện. Hiện tại, Đường Phiên Phiên còn mang thai đây. Em nghĩ trấn áp Ánh Sơn Hà sẽ không ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa đâu. Đường Phiên Phiên nói xong đi tới chỗ Ánh Sơn Hà. Ánh Sơn Hà nhìn Đường Phiên Phiên một cái. Ta khuyên ngươi vẫn không nên tùy tiện xuất thủ, vạn nhất ảnh hưởng đến thai nhi sẽ không tốt. Thông qua giao thủ trước đó với Diệp Hảo, Ánh Sơn Hà ý thức được tu vi Diệp Hảo hơn phân nửa còn cao hơn mình, bởi vậy loại tình huống này, hắn làm sao nguyện ý kết thù kết oán với Diệp Hảo. Nếm Đường Phiên Phiên sinh non thì hai bên sẽ có khả năng không chết không thôi. Ngươi cứ việc xuất thủ. Đường Phiên Phiên bình tĩnh nói. Do ngươi nói đó. Đường Phiên Phiên lần nữa khiêu khích khiến Ánh Sơn Hà nổi giận. Bất quá hắn ỷ vào thân phận mình nên không muốn ra tay trước. Đường Phiên Phiên ý thức được loại tình huống này nên tung một quyền đập tới đối phương. Hãn Hải Thần Quyền. Khủng bố quyền ý hóa thành một đầu hãn hải nghiền ép về phía Ánh Sơn Hà. Con ngươi Ánh Sơn Hà hung hăng co rụt lại. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Một quyền này làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đúng. Tử vong. Phải biết hãn hải thần quyền do ai truyền thụ. Thì thần cảnh Tiếu Vinh Quang. Nói cách khác, đây chính là thần thông cấp thị thần. Mà bàn về tu vi thì hắn cũng không bằng Đường Phiên Phiên, công pháp đẳng cấp cao nghiền ép nữa thì hắn sao có thể thắng. Lui. Ánh Sơn Hà lập tức lui lại. Nhưng tốc độ tấn công của đầu hãn hải kia lại nhanh hơn hắn. Chưa tới một lượt hô hấp đã bao quanh Ánh Sơn Hà vào trong. Vô luận Ánh Sơn Hà vận dụng thần thông gì thủy chung cũng khó mà thoát khỏi đầu hãn hải, ngược lại thương thế trên người hắn ngày càng nhiều, mắt thấy Ánh Sơn Hà sắp chôn vùi bên trong, đầu hãn hải kia lặng yên không một tiếng động lui đi. Em không sao chứ? Diệp Hảo vội vàng hỏi. Đường Phiên Phiên ôm bụng dưới trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Mơ e, mơ u o y cho rằng vận dụng tám thành thực lực thì có thể kiên trì một hồi, không ngờ chỉ giữ được một tí tẹo thời gian như thế. Bên kia, Ánh Sơn Hà vừa mới thoát khốn kém chút bị lời nói của Đường Phiên Phiên hù chết. Tám thành thực lực thiếu chút nữa tiêu diệt hắn. Nếu vận dụng 10 thành thực lực thì mình bây giờ chẳng phải đã vấn lạc. Đã nói với em rồi, không nên tùy tiện xuất thủ. Diệp Hảo chừng Đường Phiên Phiên một cái. Đường Phiên Phiên ngượng ngùng rũ đầu xuống. Ánh Sơn Hà còn muốn đánh không? Lúc này, Diệp Hảo nhìn về phía Ánh Sơn Hà. Ánh Sơn Hà cười khổ đáp. Không thể so sánh thực lực vợ chồng hai người các ngươi đều vượt qua ta. Nói đến đây, Ánh Sơn Hà thì nhìn Trịnh Cảnh Minh. Cảnh Minh, mau xin lỗi Diệp Tông Chủ. A. Trịnh Cảnh Minh ngạc nhiên há to miệng. Ta nói xin lỗi, không nghe thấy. Ánh Sơn Hà trầm mặt xuống. Tốt, Diệp Tông Chủ, vừa rồi Cảnh Minh có nhiều đắc tội, còn xin ngươi đừng trách móc. Trịnh Cảnh Minh vội vàng thi lễ với Diệp Hảo một cái, trầm giọng nói. Diệp Hảo gật đầu một cái rồi nhìn hướng Tiên Đình. Hiên Viên Tông Chủ, ta có phải chúc mừng ngươi đặt chân đến nhị cấp thần minh? Ánh mắt Hiên Viên Vĩnh Xương lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình ẩn tàng đã đủ. Nhưng không ngờ vẫn bị Diệp Hảo liếc mắt xem thấu. Chẳng lẽ tu vi Diệp Hảo còn vượt qua ta? Trong lòng Hiên Viên Vĩnh Xương sinh ra ý nghĩ này thì nhìn Hắc Bào thanh niên bên người một cái. Hắc Bào thanh niên lãnh đạm nói ra. Diệp Hảo có mạnh hơn cũng chỉ là tam cấp thần minh, hắn không đánh vỡ được giam cầm của chư thiên vạn giới. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2115. Dung hòa rồi lớn mạnh. Mẹ, ta cảm nhận được khí tức của thần linh. Lúc này trong tai Đường Phiên Phiên vang lên thanh âm của tiểu gia hỏa. Thần linh. Trong lòng Đường Phiên Phiên hơi động. Chỗ nào? Hắc Y Nam tử đứng bên cạnh Hiên Viên Vĩnh Xương. Tiểu gia hỏa cảm ứng một hồi nói. Tên kia hẳn giống như ta chuyển thế trùng tu. Ngươi biết thực lực của hắn khi còn sống không? Đường Phiên Phiên hỏi vội. Chuyển thế trùng tu có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là cường giả hợp thần cảnh, loại cấp bậc cường giả này sinh tử pháp tắc đều đã lĩnh ngộ, bởi vậy có thể thuận lợi thông qua thông đạo luân hồi chấm phẩy. Loại thứ hai chính là thần vương cường giả tự mình đưa hậu bối vào luân hồi, dạng này tồn tại trong thể nội chứa đủ loại thần vương ấm ký, bởi vậy tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ không kém hơn loại trước. Ngươi là thần vương vì sao còn phải luân hồi? Kiếp trước ta dừng bước tại thần vương sơ kỳ, dù ta tu hành ngàn vạn năm cũng không thể tiến thêm một bước. Tiểu gia hỏa nói đến đây trong lời nói tràn đầy thương cảm. Mà đối thủ của ta lại đặt chân đến thần vương trung kỳ, nếu ta không thể tiến thêm một bước, tuyên cổ hoàng triều có khả năng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bởi vậy ta bất đắc dĩ lựa chọn trùng tu. Trùng tu thì có thể đặt chân đến thần vương trung kỳ sao? Trùng tu không hề đơn giản như trong tưởng tượng, bởi vì để khôi phục lại cảnh giới như trước, người phải gặp đủ loại kiếp nạn vô cùng nguy hiểm, một sơ sẩy sẽ có khả năng vẫn lạc. Tiểu gia hỏa ngưng trọng nói tiếp. Còn nữa, nếu người không thể gặp được cơ duyên tốt, có thể khôi phục đến cảnh giới trước đó hay không cũng rất khó nói. Vậy tại sao còn phải trùng tu? Bởi vì trùng tu đại biểu cho cơ hội. Đường Phiên Phiên trầm mặt lại. Mẹ, người không cần lo lắng. Tiểu gia hỏa nói tiếp. Ta trước khi trùng sinh đã lưu lại rất nhiều chuẩn bị phía sau, những chuẩn bị này có thể bảo đảm ta quật khởi trong thời gian ngắn nhất. Nhưng ta vẫn lo lắng. Đường Phiên Phiên nói. Những năm ở cùng tiểu gia hỏa, tình cảm mẹ con đã sớm sâu đậm. Mẹ, chờ sau khi ta đứng vững ở thần vực sẽ đón người. Tiểu gia hỏa son sắt nói. Nguyên lai ngươi kiếp trước chỉ là thần vương sơ kỳ. Lúc này, Diệp Hảo không khỏi cười nói. Thần vương sơ kỳ thì sao? Tiểu gia hỏa lập tức xù lông. Không thể không nói dù đi qua thời gian rất dài nhưng quan hệ giữa tiểu gia hỏa và Diệp Hảo vẫn không được tốt lắm. Nếu đã chuyển thế trọng tu, nên đặt mục tiêu cao hơn một chút. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Làm sao cũng phải làm thần vương đỉnh phong. Sao ngươi không nói thần hoàng luôn? Tiểu gia hỏa bĩu môi. Ngươi đối với mình có bao nhiêu lòng tin? Ngươi có bản lãnh đặt chân đến thần vương? Ngươi kiếp trước tu hành công pháp gì? Diệp Hảo suy nghĩ một chút lại hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tiểu gia hỏa cẩn thận hỏi. Hiếu kỳ. Ta tu hành đỉnh cấp công pháp của tuyên cổ hoàng triều tuyên cổ vô cực quyết. Cấp bậc gì? Thần vương sơ kỳ. đối thủ của ngươi tu luyện công pháp gì? Thiên Túc Tứ Phương Quyết. Cấp bậc gì? Thần Vương Sơ Kỳ. Nói như vậy tư chất của ngươi không bằng người ta. Diệp Hảo cười nói. Đối phương chiếm được một thiên đại cơ duyên. Tiểu gia hỏa đen mặt nói. Trong tay của ta có một công pháp thần vương trung kỳ, không biết ngươi có hứng thú. Diệp Hảo đổi đề tài. Thần vương trung kỳ. Tiểu gia hỏa cười ha ha lên. Ngươi khoác lác cũng vừa phải thôi. Diệp Hảo cười cười mở môi khẽ nhúc nhích đọc lên một đoạn thần văn. Tiểu gia hỏa nghe thấy, sắc mặt trở nên khiếp sợ. Ngươi từ nơi nào lấy được thần văn này? Đợi sau khi Diệp Hảo dừng lại, tiểu gia hỏa ngưng trọng hỏi. Cái này ngươi không cần biết. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Công pháp này tên gì? Tiểu gia hỏa hỏi tiếp. Hữu Dung Nai Đại Quyết. Diệp Hảo bình tĩnh mở miệng. Trái tim tiểu gia hỏa hung hăng nhảy một cái. Hữu Dung Thần Vương Hữu Dung Nai Đại Quyết, ngươi làm sao có thể lấy được? Ngươi đoán xem. Tiểu gia hỏa trầm mặc một hồi mới nói. Thần Vương Quyết chính là truyền thừa cao cấp nhất của vương cấp thế lực, bất kỳ thế lực nào hoặc cá nhân hoặc trộm, nếu không chết cũng bị truy sát. Thần Vương Quyết này rất minh bạch. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Có thể không minh bạch sao? Hữu Dung Thần Vương tự mình cho hắn đó. Ánh mắt tiểu gia hỏa lập tức sáng lên. Cái kia có thể cho ta tu hành không? Không thể. Vì sao? Hữu Dung Thần Vương chưa hề nói công pháp này có thể truyền thụ cho người khác. Lời này của Diệp Hảo để tiểu gia hỏa lập tức nhảy dựng. Diệp Hảo cũng chỉ đang nói đùa. Hữu Dung Thần Vương từng nói với Diệp Hảo nếu tìm được thiên tài phù hợp có thể truyền thụ. Bởi vì Thần Vương cho phép và cũng không có lưu lại bất kỳ thế lực nào. Trên thực tế không phải ai cũng thích tạo thế lực. Diệp Hảo gặp được gần 100 Thần Vương, trong đó có 1/3 Thần Vương cô độc, còn có 1/3 thế lực Thần Vương đã sớm bị tiêu diệt, bởi vậy trên thực tế không có mấy người còn có thế lực. Đến cấp độ này, bọn họ đã sớm đã nhận ra. Quyền thế không quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhị đại tổ sư Hảo Nhiên Chính Khí Tông Trương Vô Cơ những năm nay đều không trở lại tông môn. Bất quá Hữu Dung Thần Vương cũng đã nói, nếu ta gặp được người thiên tư trác tuyệt, truyền thủ cũng không phải không được. Diệp Hảo nói tiếp, ta chính là người thiên tư trác tuyệt. Tiểu gia hỏa vội nói, ta xem không giống. Diệp Hảo khe khẽ lắc đầu. Sao không giống? Tiểu gia hỏa nói gấp. Chuyển thế trùng tu mà mục tiêu cũng chỉ đến thần vương trung kỳ. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Lấy tiềm năng và thiên tư của ngươi cũng chỉ miễn cưỡng xứng với công pháp này. Ngươi có biết ta lưu lại bao nhiêu tài nguyên chân quý trợ giúp ta chế tạo căn cơ không? Tiểu gia hỏa trịnh trọng nói. Cái khác không nói. Nói chế tạo căn cơ chân thần cảnh thần đàm dịch ở bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo có thể xếp hạng 11. 11. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Chẳng qua là 11 mà thôi. Phải biết trên người Diệp Hảo có Long Tiên xếp hạng thứ 3. Toàn bộ thần vực cũng không có Long Tiên cao cấp hơn. Ngươi có biết 11 mang ý nghĩa gì không? Tiểu gia hỏa nhìn thấy Diệp Hảo bật cười im lặng nói. Thiên tài địa bảo 10 vị trí đầu đều thuộc về cấp bậc nghịch thiên, cái khác không nói nói xếp hạng thứ 10 tử vi hoa, đó là cho thần vương đỉnh phong phục dụng. Phục dụng tử vi hoa tương lai có thể đặt chân đến thần vương cảnh. Diệp Hảo cười hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiểu gia hỏa lạnh lùng nói. Chân thần cảnh phục dụng để thập tử vi hoa, người ở thì thần cảnh, môn thần cảnh, thiên thần cảnh, tử thần cảnh, sinh thần cảnh, hợp thần cảnh cũng phải phục dụng thiên tài địa bảo tương ứng, bất kỳ một phân đoạn nào thiếu thốn cũng rất khó đi đến thần vương đỉnh phong. Dừng một chút tiểu gia hỏa nói tiếp. Bởi vậy một cảnh giới trước thần vực không tính là gì, chỉ có người cười đến cuối cùng mới là chân lý. Diệp Hảo trầm mặt một chút mở miệng nói. Ngươi có thể cho ta một chút thần đàm dịch không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2116. Tam cấp thần minh. Không thể. Tiểu gia hỏa không cần suy nghĩ đã cự tuyệt. Sắc mặt Diệp Hảo biến đổi. Thần đàm dịch bậc nào chân quý làm sao có thể cho ngươi được. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa nói ra. Diệp vô địch, hắn là cha ngươi. Đường Phiên Phiên trầm mặt nói. Tiểu gia hỏa đã có tên. Cái tên này do chính hắn lấy. Diệp vô địch. Từ điểm đó mà nói cũng có thể thấy được tiểu gia hỏa không coi Diệp Hảo là cha. Mẹ, thần đàm dịch quan hệ đến tương lai của ta có thể đi đến thần vương trung kỳ hay không? Diệp vô địch trầm mặt một hồi mới nói. Ngươi không có một chút dư thừa nào sao? Đường Phiên Phiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có. Diệp vô địch chắc như đinh đóng cột nói. Đường Phiên Phiên nhẹ nhàng thở dài. Mẹ, người thở dài cái gì? Diệp vô địch hỏi. Những năm này ngươi biết ngươi đã thôn phệ bao nhiêu dược liệu không? Đường Phiên Phiên thong thả nói. Mà những dược liệu này đều do cha ngươi cung cấp. Tương lai ta sẽ trả lại hắn. Diệp vô địch trả lời. Có nhiều thứ không thể dùng giá trị để cân nhắc. Đường Phiên Phiên lắc đầu. Diệp vô địch không rõ ràng nội tình Diệp Hảo, nhưng Đường Phiên Phiên làm sao có thể không biết. Diệp Hảo tu luyện là hoàng cấp công pháp, càng có long tiên vô thượng diệu dược chế tạo căn cơ. Diệp Hảo thiếu khuyết tài nguyên sao? Không thiếu. Diệp Hảo chỉ muốn thử con trai mình một chút. Đáng tiếc. Anh còn chuẩn bị long tiên cho vô địch sao? Đường Phiên Phiên truyền âm hỏi. Có lẽ anh với nó trời sinh không hợp nhau. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói ra. Long tiên hãy giữ lại, anh cũng không muốn tương lai nuôi ra một bạch nhãn lang. Những năm này, Diệp vô địch một mực xem thường Diệp Hảo. Dù Diệp Hảo đưa cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, vẫn không có bao nhiêu cải biến. Đường Phiên Phiên há to miệng muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Bởi vì nàng biết rõ nếu Diệp Hảo đã lấy ra hữu dung nai đại quyết, tất nhiên hắn sẽ truyền thụ hữu dung nai đại quyết cho Diệp vô địch. Có pháp quyết này, nếu Diệp vô địch không có gì ngoài ý muốn thì có thể tu luyện đến thần vương trung kỳ, sau khi đến cảnh giới này cũng không cần e ngại kẻ thù của hắn. Còn nữa, thần vương trung kỳ trong thần vực cũng là cao thủ tuyệt thế một phương. Tu vi như vậy cũng đủ rồi. Cần gì giúp hắn tăng lên tới thần vương đỉnh phong, thậm chí thần hoàng cảnh? Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Bất quá vừa rồi hắn giao thủ với Ánh Sơn Hà. Diệp Hảo ở trong nhị cấp thần minh cũng là người nổi bật. Hắc Y Nam Tử còn nói thêm. Tâm thần hiên viên Vĩnh Xương khẽ động, chợt nhìn xem Diệp Hảo cười nói. Vẫn không so được với Diệp Tông Chủ, chỉ sợ Diệp Tông Chủ sớm đã đặt chân đến cảnh giới này. Diệp Hảo không nói gì thêm chỉ cười cười. Nhị cấp thần minh. Hắn đã sớm phá vỡ tam cấp thần minh đặt chân đến tứ cấp thần minh rồi. Đương nhiên hắn cũng không nói ra. Các cao thủ đều ở nơi này. Lúc này, Hắc Y Nam Tử mở miệng nói. Chúng ta nói chuyện phân chia tam trọng thiên tạo hóa như thế nào đi? Ngươi là ai? Thần sắc Ánh Sơn Hà bất thiện hỏi. Trong mắt Ánh Sơn Hà, Hắc Y Nam Tử còn chưa có tư cách ra lệnh trong này. Kỳ thật Ánh Sơn Hà xem thường Hắc Y Nam Tử cũng đúng, bởi vì đối phương chỉ hiện tại biểu hiện ra tu vi để tam cảnh. Dạng tu vi này trong mắt Ánh Sơn Hà chính là run rế. Ánh Sơn Hà, không nên cảm thấy ngươi đặt chân đến nhị cấp thần minh thì có thể diễu võ dương oai trước mặt ta. Hắc Y Nam Tử cười lạnh nói. Ngươi có tin ta một ngón tay trấn áp ngươi? Cuồng vọng. Ánh Sơn Hà vẫn không nói gì, Trịnh Cảnh Minh đứng ra. Lăn. Hắc Y Nam Tử nhìn Trịnh Cảnh Minh một cái. Thân thể Trịnh Cảnh Minh lập tức vỡ nát, cho dù linh hồn hắn cũng ảm đạm tối tăm. Ngươi. Ánh Sơn Hà kích động. Hắn thực sự bị kinh động. Trịnh Cảnh Minh là ai? Nhất cấp thần minh. Dù bản thân vận dụng chiến lực đỉnh phong cũng không khả năng một đòn thiếu chút nữa đánh giết hắn được. Tam cấp thần minh. Lúc này, Diệp Hảo chậm rãi nói ra. Cái gì? Tam cấp thần minh. Ánh Sơn Hà dùng mình một cái. Tam cấp thần minh và nhị cấp thần minh chênh lệch còn lớn hơn giữa nhị cấp thần minh và nhất cấp thần minh. Coi như có chút nhãn lực. Hắc Y Nam Tử nhàn nhạt liếc Diệp Hảo một cái. Ngay sau đó, hắn thu hồi ánh mắt. Hắn không cảm thấy Diệp Hảo có gì đáng sợ. Thành tựu lại cao hơn lại có thể cao đến đâu chứ? Tam trọng thiên tạo hóa ta muốn 2/3. Hắc Y Nam Tử vừa nói ra toàn bộ tu sĩ kích động. 2/3 ngươi muốn thực sự quá nhiều rồi. Bất quái cũng không ai dám đứng ra phản đối. Không thấy được Trịnh Cảnh Minh cấp bậc nhất cấp tại thi thần minh cũng kém chút vấn lạc sao? Có vấn đề sao? Hắc Y Nam Tử quét mắt bốn phía một cách lạnh lùng hỏi. Ai dám nói có vấn đề? Đương nhiên nếu Diệp Hảo không ở nơi này thì đúng là vậy. Trước mắt, hơn 9 thành nhân tộc cao thủ đều gia nhập tứ đại thế lực. Lúc này, Diệp Hảo nói ra. Tiên đình người lại ra công phu sư tử ngoạm muốn 2/3 có phải hơi quá? Dựa theo ta nghĩa, tạo hóa tam trọng thiên phải đưa hết cho của tiên đình chúng ta. Hắc Y Nam Tử cười lạnh nói tiếp. Nếu không phải phụ thân ta thuyết phục, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội ăn canh. Ăn canh không có ý tứ, ta cho tới bây giờ đều không thích ăn canh. Diệp Hảo nhìn Hắc Y Nam Tử. Lần này ngươi muốn uống phần canh còn thừa của ta. Ngươi nói cái gì? Hắc Y Nam Tử lập tức giận. Oanh! Chấn động khủng bố từ trên người Hắc Y Nam Tử bạo phát. Giờ khắc này hắn như hóa thân thành chúa tể giữa thiên địa. Chí cao vô thượng. Không thể xâm phạm. Hai con ngươi hắn phóng ra thần mang lạnh lẽo. Ngươi biết trời cao bao nhiêu sao? Thanh âm rung động ầm ầm, vang vọng chư thiên vạn giới. Toàn bộ tu sĩ chưa đến tại thi thần minh đều co quắp ngồi dưới đất. Ánh mắt sợ hãi nhìn Hắc Y Nam Tử, trái tim phạch phạch nhảy lên không ngừng. Trời cao bao nhiêu ta không biết, nhưng ngươi bất quá chỉ một tên thần linh vô vọng thăng cấp không được mới chuyển thế lại có tư cách gì trước mặt ta phách lối. Diệp Hảo lời giống như một cây kim hung hăng đâm vào trong lòng Hắc Y Nam Tử. Ngươi muốn chết? Hắc Y Nam Tử thần sắc hóa thành kinh thiên sát ý. Muốn giết ta ngươi cũng phải có tư cách này đã. Oanh một tiếng trên người Diệp Hảo tràn ra khí thế không kém Hắc Y Nam Tử. Ánh mắt Hắc Y Nam Tử lộ ra thần sắc hoảng sợ. Tam cấp thần minh. Làm sao có thể? Hắc Y Nam Tử kích động. Tam cấp thần minh. Dù chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu. Diệp Hảo sao có thể đạt đến mức độ này? Toàn bộ xôn xao. Bọn họ giờ mới biết vì sao Diệp Hảo dám chống đối lại đối phương rồi. Hóa ra Diệp Hảo cũng đạt tới tam cấp thần minh. Vấn đề là Diệp Hảo đạt tới lúc nào? Coi như ngươi và ta có cùng tu vi lại như thế nào? Ngay sau đó, ánh mắt Hắc Y Nam Tử lộ vẻ khinh thường. Cùng cấp bậc, ta giết ngươi như giết chó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2117. Không nguyện ý. Ha ha. Diệp Hảo cười lạnh quát. Giết. Giết. Hai bóng người hóa thành hai đạo kinh hồng va vào nhau. Vô số tu sĩ lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không gian bốn phía bọn họ không ngừng yên diệt rồi lại khôi phục. Chấn động khủng bố khiến trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Lui! tu sĩ giữa sân bao quanh tại thi thần minh đều lùi lại. Tam cấp thần minh giao thủ, bậc nào khủng bố. Tới gần bị ngộ thương, muốn khóc cũng không được. Đại Nhật chi trường. Thanh âm Diệp Hạo rơi xuống hóa thành một thái dương điểu hướng về Hắc Y Nam tử. Hắc Y Nam tử rên lên một tiếng hóa thành một thượng cổ kim long lần nữa va chạm với thái dương điểu. Một lần. 10 lần. 100 lần. Để Hắc Y Nam tử cảm thấy chấn kinh là mình hóa thân trở thành kim long vậy mà vẫn không phải đối thủ của thái dương điểu. Điều này khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Hạo vận dụng Hạo Nhiên Chính Khí Quyết đã cải tiến. Hạo Nhiên Chính Khí Quyết sau khi cải tiến bàn về cấp bậc đã đạt đến vương cấp trung kỳ. Lấy cường hoành bản nguyên công pháp như vậy thi triển thần thông, dù sơ cấp thần thông cũng có thể hóa thành thần kỳ. Còn nữa, tu vi Diệp Hạo cũng hạn chế thần thông của hắn, cao cấp thần thông hiện tại cũng không có biện pháp sử dụng. Hắc Y Nam tử cũng giống như thế. Hắn vận dụng thần thông giống của Diệp Hạo cũng là môn thần cấp. Nhưng hắn sử dụng bản nguyên công pháp lại là hợp thần cấp đỉnh phong. Đẳng cấp bản nguyên công pháp quyết định hắn không phải đối thủ của Diệp Hạo. Lại một lần va chạm, Hắc Y Nam tử hóa thân kim long hét lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó thân hình khổng lồ rơi xuống phía chân trời, mà trên đường rơi xuống thân thể hắn đã hóa thành hình người. Thiên Bảo. Hiên Viên Vĩnh Xương hoảng sợ hô to. Hiên Viên Vĩnh Xương biết rõ thân phận Hắc Y Nam tử. Bởi vì biết rõ hắn mới không thể tin nổi. Phải biết Hiên Viên Thiên Bảo kiếp trước là cường giả hợp thần cảnh. Bậc này tồn tại vô địch cung cấp. Ngươi nói thần vương. Loại cấp bậc đó tại một thời đại đều chưa chan xuất hiện một vị. Bịch một tiếng, Hiên Viên Thiên Bảo va vào một ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ sau một khắc hóa thành đầy trời cát sỏi. Sưu. Hiên Viên Thiên Bảo từ trong phế tích vọt ra. Nổi giận đùng đùng, hai con mắt đỏ ửng. Diệp Hảo ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai có liên hệ gì với ngươi? Diệp Hảo nhàn nhạt trả lời. Ngươi tu hành bản nguyên công pháp gì làm sao có thể cao cấp hơn công phải của ta? Hiên Viên Thiên Bảo hỏi tiếp. Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Hiên Viên Thiên Bảo thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái. Ngươi có tư cách cùng ta quyền thế ngang nhau. Công nhận thực lực của Diệp Hạo. Chúng ta nơi này tổng cộng có 4 thế lực nhân tộc. Diệp Hạo chậm rãi nói ra. 4 thế lực nhân tộc phân biệt chiếm lấy 1/5 còn lại 1/5 cho thế lực khác, như thế nào? Không thành vấn đề. Hiên Viên Thiên Bảo suy nghĩ một chút đáp. Diệp Hảo không có chiếm tiện nghi. Chỉ cần 1/4. Hắn lại có thể nói cái gì? Ngoại trừ liên minh để thập giới và tuyết thần cung ra còn có những thế lực không nguyện ý quy thuận nhân tộc. Bởi vì dưới tình huống bình thường làm gì còn có phần của bọn họ. Nhưng bây giờ Diệp Hảo lại đưa cho bọn hắn 1 phần cơ duyên. Muốn nói bất mãn cũng chỉ có yêu tộc và ma tộc. Hiện tại yêu tộc đã không có bất kỳ quyền nói chuyện bởi vì yêu tộc bán thần và tinh nhuệ đều theo thiên bằng đi đến vạn yêu đại lục, còn lại những yêu tộc này sao có thể lật được nổi bọt nước. Ma tộc tinh nhuệ và cao thủ đổ vào, nhưng thế lực nhân tộc quá mức cường hoành, những năm nay một mực công thành chiếm đất, không gian sinh tồn của bọn họ đã bị thu hẹp. Ma tộc không phải không có nghĩ tới việc quyết chiến với nhân tộc. Nhưng mà nghĩ lại thì thôi đi. Trước đó song phương có thực lực sai biệt, mà bây giờ chênh lệch thực lực ngày càng lớn hơn. Sau khi án định cách phân chia, toàn bộ tu sĩ lặng lặng chờ đợi. Diệp Vô Địch trầm mặc một hồi truyền âm cho Đường Phiên Phiên nói. Mẹ, người biết hắn tu luyện công pháp gì không? Đường Phiên Phiên không trả lời hắn. Ngừng lại một hồi Diệp Vô Địch nói. Mẹ! Người biết cha tu hành công pháp gì không? Không biết. Người làm sao có thể không biết? Diệp Vô Địch nói gấp. Phần lớn thời gian Diệp Vô Địch đều ngủ say, bởi vậy rất nhiều chuyện hắn không biết. Muốn biết hỏi cha ngươi đi. Mặt nhỏ của Diệp Vô Địch tràn đầy thần sắc xoắn xuýt. Mẹ, người biết rõ ta với cha không hợp nhau. Vậy ta không biết. Diệp Vô Địch đành phải tự mình hỏi Diệp Hảo. Ngươi cảm thấy ta tu hành công pháp gì? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Bằng vào nhãn lực của ta liếc mắt có thể nhìn ra Hiên Viên Thiên Bảo vận dụng công pháp hợp thần trung kỳ, nhưng mà cha ngươi vận dụng công pháp cấp bậc gì ta cũng không nhìn ra. Vì sao nói như vậy? Bởi vì mặt ngoài hai người các ngươi thực lực không kém nhiều, nhưng trên thực tế ngươi ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, bởi vậy ta không thể phán đoán ngươi tu luyện hợp thần đỉnh phong hay hợp thần trung kỳ. Vì sao không thể là vương cấp? Không có tư chất nghịch thiên sao có thể lĩnh ngộ? Diệp Vô Địch cười lạnh nói. Ta không cảm thấy ngươi có thể lĩnh ngộ công pháp cấp bậc này. Diệp Vô Địch đoán không sai. Diệp Hảo thật lĩnh ngộ không được. Nhưng mà hắn không biết Diệp Hảo vận dụng ngộ đạo hương. Trong tay của ta có thần thông hợp thần đỉnh phong, ta đổi hữu dung nai đại quyết với ngươi được không? Một hồi Diệp Vô Địch rốt cuộc lộ ra đuôi hồ ly. Hợp thần đỉnh phong thần thông. Diệp Hảo nhích miệng. Trong tay Diệp Hảo kém cỏi nhất cũng là thần thông tiên vương sơ kỳ đây. Vương cấp sơ kỳ thần thông ngươi lĩnh ngộ không được. Có thể lĩnh ngộ hay không là việc của ta. Tốt, vậy ta truyền thụ tuyên cổ hoàng triều thần thông cho ngươi. Không được. Vì sao? Đừng nói ngươi truyền thụ cho ta chỉ là vương cấp sơ kỳ thần thông, cho dù vương cấp trung kỳ thần thông lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh với hữu dung nai đại quyết. Ngươi lưu tại trong tay không phải không có tác dụng sao? Ta sẽ đấu giá. Đấu giá? Diệp Vô Địch giật nảy mình. Ngươi không muốn sống, loại bản nguyên chi thuật cấp bậc này mà đi đấu giá. Có vấn đề hả? Dính đến vương cấp bản nguyên chi thuật, thần vương cũng có thể phá quan mà ra, đến lúc đó khẳng định ngươi sẽ sấp mặt. Vậy sau khi đến thần vực ta nộp lên tông môn là được. Ngươi cho rằng những lão gia hỏa trong tông môn kia đều là người tốt. Luôn có đề phòng thì không sai. Ngươi có lầm hay không, ta là con của ngươi đó. Hiện tại ngươi thừa nhận là con của ta rồi à? Ngươi! Diệp Hảo lại không tiếp tục trả lời Diệp Vô Địch. Đường Phiên Phiên đến đụng đụng Diệp Hảo. Sao anh phải tranh cãi cùng với con? Ai bảo tiểu tử này không phụ quản giáo? Vô Địch, sau này con có nghe lời cha không? Đường Phiên Phiên nói với Diệp Vô Địch. Nghe. Diệp Vô Địch không nguyện ý đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2118. Song hỷ lâm môn. Diệp Hảo cũng không có quá bức bách con trai mình. Trầm ngâm chốc lát rồi lên đường. Chờ ngươi xuất thế ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Ta đã hấp thu đủ nhiều dinh dưỡng, qua 3 năm nữa sẽ có thể xuất thế. Diệp Vô Địch vội nói. Bất quá ta hiện tại cũng có thể tu luyện. Chờ sau khi ngươi ra đời ký ức sẽ bị phong ấn, theo tuổi tác ngươi tăng trưởng mới có thể chậm rãi khôi phục. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Bởi vậy bây giờ ngươi tu luyện cũng không có bao nhiêu giá trị. Có lý. Ánh mắt Diệp Vô Địch sáng rực nói. Ngươi cũng đã nói theo tuổi tác tăng trưởng ký ức sẽ từ từ khôi phục. Ta khôi phục ký ức thì ký ức công pháp này cũng sẽ khôi phục. Ngươi muốn như vậy? Diệp Hảo cười tủm tỉm hỏi. Rất muốn. Diệp Vô Địch gật đầu. Có thể không muốn sao? Có bản công pháp này, Diệp Vô Địch kiếp trước có thể đặt chân thần vương trung kỳ. Làm sao còn cần chuyển thế trọng tu? Bất quá bây giờ có lại thêm kiếp trước chuẩn bị tài nguyên. Diệp Vô Địch tự tin có thể đi càng xa. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, lấy ra một sợi thần niệm đánh hữu dung nai đại quyết kinh văn vào thức hải Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch đại khái xem qua một phen sau đó trong mắt toát ra từng sợi thần mang. Sâu sắc, có bản thần văn này, ta có nắm chắc 100% đặt chân đến thần vương trung kỳ. Diệp Vô Địch hỉ hứng nói. Đường Phiên Phiên lại thở dài một hơi. Bởi vì nàng biết rõ trong tay Diệp Hảo trừ vạn cổ bất diệt quyết ra còn có một môn chuẩn hoàng cấp công pháp. Chuẩn hoàng cấp. Bản công pháp này cao hơn Hữu Dung Nai đại quyết 2 cấp độ. Diệp Vô Địch xinh xinh bỏ qua. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tam trọng thiên xuất hiện từng đạo tạo hóa chi quang. Thần niệm Diệp Hảo quét một lần đã nhìn rõ những tạo hóa kia. Vẫn không có đạo bia. Nếu đã không có đạo bia, vậy thì không cần để ý. Diệp Hảo bàn tay lớn vồ một cách đã bắt lấy 1/5 tạo hóa chi quang, trong đó tự nhiên bao gồm 1/5 thời gian tinh thạch. Diệp Hảo thu lấy sau đó Hiên Viên Thiên Bảo cũng bắt lấy 1/5 tạo hóa. Sau đó đến Ánh Sơn Hà, Tuyết Trích Tiên. Lúc này, giữa sân cũng chỉ có 1/5. Thời điểm những tạo hóa chi quang tạo hóa tứ tán, Diệp Hảo và 4 nhánh thế lực nhân tộc cũng không đồng thủ tùy ý để các tiểu thế lực khác của nhân tộc tranh đoạt. Cứ như vậy, tạo hóa chi quang tiến về nhất trọng thiên và nhị trọng thiên không có bao nhiêu. Bởi vì đều bị chặn đường. Tam trọng thiên rơi xuống rồi. Tiếp qua hơn 100 năm sẽ đến nhị trọng thiên. Thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng thực lực lên đi. Đúng vậy, làm sao cũng phải tăng lên tới đến tiên vương đỉnh phong. Ngươi cho rằng tiên vương đỉnh phong dễ dàng tăng lên như vậy à? Tăng lên không được thì chờ chết thôi. Ta không thể đầu nhập vào một thế lực sao? Có thể, điều kiện tiên quyết là những tài nguyên bên bộ tộc của ngươi được đối phương để mắt tới. Hiên Viên Thiên Bảo trở lại tiên đình lập tức nói với Hiên Viên Vĩnh Sương. Cha, người an bài một chút, ta chuẩn bị vận dụng một nhóm thời gian tinh thạch tăng lên thực lực đến tứ cấp thần minh. Cần vận dụng bao nhiêu thời gian tinh thạch? Ngắn thì 300, lâu thì 500. Ta sẽ an bài. Hiên Viên Vĩnh Sương suy nghĩ một chút nói. Ta hoài nghi Diệp Hảo giống như ta cũng chuyển thế trùng tu. Ánh mắt Hiên Viên Thiên Bảo nóng bỏng nói. Ta hiện tại muốn tranh đoạt thời gian với Diệp Hảo, chỉ cần ta đột phá tu vi đến tứ cấp thần minh, ta sẽ đuổi cùng giết tận Viêm Hoàng Tông. Ta cảm thấy vẫn không nên mạo hiểm. Hiên Viên Vĩnh Sương nhìn con trai nói. Chúng ta bên này vận dụng thời gian tinh thạch, không có lý do Viêm Hoàng Tông lại không làm. Ta sẽ xuất thủ trước để thăm dò. Hiên Viên Thiên Bảo nghiêm mặt nói. Ngay khi tiên đình điều động một lượng lớn tướng sĩ đồng thời Viêm Hoàng Tông cũng đang điều động. Đối với nhọc lòng của Hiên Viên Vĩnh Sương, Diệp Hảo biểu hiện tương đối lạnh nhạt. Bởi vì hắn không có nghĩ qua tranh đoạt truyền thừa của Hiên Viên Thiên Bảo. Công tử, một lần này ngươi chuẩn bị vận dụng bao nhiêu thời gian tinh thạch? Khổng Dĩnh Nhi nhẹ giọng hỏi. 500 năm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Làm sao vận dụng nhiều vậy? Nàng có tin các thế lực khác vận dụng chắc sẽ không thấp hơn con số này. Diệp Hảo cười nói. Không sai biệt lắm. Khổng Dĩnh Nhi nghĩ một lát nói. Hiện tại cũng đến nhị trọng thiên, khoảng cách nhất trọng thiên còn xa sao? Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Kỳ thật Hiên Viên Thiên Bảo không phải không thể dùng thời gian tinh thạch trước. Nhưng cách này quá ích kỷ. Bởi vậy hắn chờ đến khi đại quân tiên đình đều đến tổng bộ. Mà hắn không nghĩ tới tốc độ điều binh bên phía Viêm Hoàng Tông vượt xa tiên đình. Điều này khiến Hiên Viên Thiên Bảo rất căm phẫn. Bất quá hắn cũng không nói gì. Đây cũng không phải nói tiên đình hiệu suất không bằng, thật sự vì địa hạt của tiên đình quá lớn. Tương đối mà nói, Viêm Hoàng Tông hiện tại chỉ có 18 đại vực, vốn có 9 đại vực nên di chuyển không sai biệt lắm, điều này làm cho Viêm Hoàng Tông có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kết. tập kết hoàn tất, Diệp Hạo vận dụng thời gian tinh thạch. 1 năm, 2 năm, 3 năm qua đi. Năm thứ 4, Diệp Vô Địch xuất thế. Kiếp trước Diệp Vô Địch không hổ là cường giả thần vương, thời điểm hắn xuất thế trời ban điềm lành, từng đóa đại đạo kim liên hiện lên, từng đạo tiên tuyền phun ra ngoài, tổng bộ lập tức hóa thành động thiên phúc địa. Tướng sĩ Viêm Hoàng Tông cơ hồ đều được chỗ tốt. Cái này không kém một trận tạo hóa. Nhưng sau khi Diệp Vô Địch xuất thế lâm vào trong mê thai trí nhớ kiếp trước bị phong ấn. Lúc này, hắn nhìn qua mới giống một đứa bé. Biểu hiện trước đó cũng quá yêu nghiệt. Thời điểm Diệp Hạo ôm Diệp Vô Địch, Hạo Nguyệt đột nhiên nôn ra một trận. Diệp Hạo đáng người nhất thời nhìn về phía Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt, nàng. Diệp Hạo kích động hỏi. Hạo Nguyệt đỏ mặt nói. Ta có tin vui. Lúc này, Diệp Hạo đưa Diệp Vô Địch cho Đường Phiên Phiên, sau đó bước nhanh đi tới bên người Hạo Nguyệt. Sự tình này xảy ra lúc nào? Tháng trước. Sao nàng không nói với ta? Diệp Hạo trách cứ. Ta muốn xác nhận một chút. Hạo Nguyệt ngượng ngùng nói ra. Thần niệm Diệp Hạo quét một lần phát hiện trong bụng Hạo Nguyệt có một tiểu sinh mệnh. Cảm thụ được đồng nguyên chấn động, Diệp Hạo dán đầu trên bụng Hạo Nguyệt lặng lặng lắng nghe. Tất cả mọi người đang ở đây. Hạo Nguyệt thẹn thùng nói. Cũng không phải người ngoài. Diệp Hạo nói khẽ. Nữ tử ở đây đều là nữ nhân của hắn. Diệp Hạo không cần câu nệ. Hy vọng đừng là yêu nghiệt. Diệp Hạo lẩm bẩm. Phu quân, ngươi nói cái gì thế? Hạo Nguyệt dò hỏi. Không có gì. Diệp Hạo nói xong đứng lên. Từ hôm nay trở đi nàng phải dưỡng thai, biết không? Ta là bán thần, nào có yếu ớt như thế? Hạo Nguyệt cười khanh khách đáp. Vậy cũng phải chú ý. Diệp Hạo nói xong nhìn hướng Giáp Nhất nói. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ chính của ngươi là hầu hạ Hạo Nguyệt, biết không? Tuân mệnh. Giáp Nhất cung kính trả lời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2119. Diệp Thiên Thiên. Song Hỷ Lâm Môn. Diệp Hạo chuẩn bị yến hội, mở tiệc chiêu đãi đệ tử tông môn, đủ loại rượu ngon quý hiếm, có thể nói không thiếu thứ gì. Tiệc kéo dài gần một tháng. Để tông môn đệ tử quá túc nghiện miệng. Nếu hỏi đệ tử tông môn cao hứng không? Không thể nghi ngờ là rất cao hứng. Bởi vì Viêm Hoàng Tông có người kế nghiệp. Hài tử của Hạo Nguyệt không nghịch thiên như Diệp Vô Địch, bởi vì không quá 10 năm đã cất tiếng khóc chào đời. Công tử, là tiểu công chúa. Khổng Dĩnh Nhi cười nói. Diệp Hạo xông vào phòng sinh nhìn thấy một đứa bé hết sức thanh tú, trong lòng không khỏi cao hứng. Diệp Hạo vẫn luôn muốn có một nữ nhi. Không ngờ nguyện vọng bản thân cuối cùng cũng thành sự thật. Cha cho con nhìn muội muội. Lúc này Diệp Vô Địch xông tới. Diệp Hạo đưa đứa bé cho Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch tinh tế cảm ứng một hồi nói. Huyết mạch thần linh trong cơ thể rất mỏng, thành tựu đời này nhất định sẽ không cao bao nhiêu. Im miệng. Đường Phiên Phiên trầm mặt quát lớn. Bởi vì lúc Diệp Vô Địch nói ra những lời này, sắc mặt Diệp Hạo trở nên không dễ nhìn. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Ai muốn hài tử của mình kém cỏi chứ? Ta ở cùng Hạo Nguyệt. Diệp Hạo lúc này nói ra. Đám người Đường Phiên Phiên thức thời rời đi. Diệp Hạo ôm đứa bé ngồi bên cạnh Hạo Nguyệt. Phu quân, tương lai Diệp Thiên Thiên thật không có thành tựu cao bao nhiêu sao? Hạo Nguyệt nhìn không được hỏi. Diệp Hạo nhìn Hạo Nguyệt cười nói. Huyết mạch không phải duy nhất, ta sẽ bồi dưỡng con gái chúng ta trở thành cao cấp nhất. Thật sao? Ánh mắt Hạo Nguyệt sáng lên. Ta lúc nào đã lừa nàng? Diệp Hạo cưng chiều nhìn Hạo Nguyệt. Diệp Hạo thật sự không phải nói đùa. Trong lòng hắn đã quyết định xong một phần kế hoạch bồi dưỡng Diệp Thiên Thiên. Thời gian qua đi, Diệp Thiên Thiên cũng dần trưởng thành. Diệp Thiên Thiên cực kỳ giống Hảo Nguyệt. Tuổi còn nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân. Diệp Thiên Thiên rất thông minh. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì huyết mạch Diệp Hảo chính là thần linh. Hảo Nguyệt kém một chút, nhưng vẫn là bán thần. Nhưng Diệp Thiên Thiên và Diệp Vô Địch chênh lệch cũng không phải nhất tinh nửa điểm. Bởi vậy Diệp Thiên Thiên thường xuyên bị Diệp Vô Địch trào phúng cùng bảo kích. Ca ca, tu vi ta đột phá đến tiên vương bát chuyển rồi nè. Hôm nay Diệp Thiên Thiên chạy đến chỗ Diệp Vô Địch đang tính tỏa hưng phấn nói. Diệp Vô Địch lật Diệp Thiên Thiên một cái nói. Đột phá đến tiên vương bát chuyển có gì phải chúc mừng, ngươi có biết khi ta vừa mới ra đời đã là thần minh chưa? Không thể không nói Diệp Vô Địch quả thực nghịch thiên. Vừa sinh ra đã là tại thế thần minh. Những năm này hắn đã đột phá đến nhị cấp thần minh. Kỳ thật lấy căn cơ Diệp Vô Địch đột phá đến tam cấp thần minh cũng vô cùng đơn giản, bất quá hắn biết rõ tầm quan trọng của căn cơ, bởi vậy hắn liều mạng áp chế tu vi bản thân. Ta mấy năm nay đã tăng lên 8 cảnh giới, ca mới tăng lên 1 cảnh giới. Diệp Thiên Thiên cười hì hì nói. Ca ca, ngươi kém hơn ta. Lúc này Diệp Thiên Thiên dáng dấp mắt ngọc mày ngài, phải phất như một nụ hoa nở rộ. Nụ cười nàng rất ngọt, có sức cuốn hút mãnh liệt. Ta đây không muốn tăng lên thôi. Diệp Vô Địch bất đắc dĩ dơ quy quy, sơ a b. Tóm lại ca ca không bằng ta. Diệp Thiên Thiên hử một tiếng nói. Không bằng ngươi được rồi. Diệp Vô Địch bị Diệp Thiên Thiên làm cho có chút đau đầu. Ca ca cùng ta đi chơi có được không? Diệp Thiên Thiên giật giật Diệp Vô Địch. Ta còn phải tu luyện. Con đường tu luyện, khi nắm khi buông. Diệp Thiên Thiên nghiêm túc nhìn Diệp Vô Địch nói. Đạo lý này ca ca ngươi có hiểu không? Ca ca ngươi kiếp trước là thần vương, ta với ngươi không thể chơi cùng nhau. Ta chỉ cần biết ngươi bây giờ là ca ca ta thôi. Diệp Thiên Thiên dùng sức kéo một cái. Xéo đi. Diệp Vô Địch buồn bực. Mình đã cự tuyệt nhiều lần. Nhưng Diệp Thiên Thiên vẫn không biết điều. Diệp Vô Địch đẩy Diệp Thiên Thiên một cái. Diệp Thiên Thiên lảo đảo té xuống mặt đất. Trong mắt nàng lập tức tràn đầy nước mắt. Miệng mân mê điềm đạm đáng yêu. Cứ quấy rầy ta tu luyện, cẩn thận ta đánh ngươi. Diệp Vô Địch nhích miệng. Diệp Vô Địch cũng không phải đầu ngốc. Diệp Thiên Thiên dù sao cũng là tiên vương cao giai. Bản thân tiện tay đẩy cũng khiến nàng bị thương. Nói đùa cái gì thế? Đối với Diệp Vô Địch mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tu hành rồi tu hành. Còn lại đều không quan trọng. Khi thời gian tinh thạch hóa thành lĩnh vực tiêu tán, Diệp Vô Địch mở ra hai mắt. 500 năm đã đi qua sao? Diệp Vô Địch lẩm bẩm. 500 năm tu luyện, Diệp Vô Địch đã tu bổ căn cơ hết sức kiên cố, lại cho hắn thêm 3-5 năm chắc chắn có thể đột phá đến tam cấp thần minh. Ca ca. Khiến Diệp Vô Địch đau đầu là Diệp Thiên Thiên lần nữa đến. Diệp Thiên Thiên người mặc váy hồng phấn. Xa xa chạy tới phảng phất như một tinh linh nhảy múa. Mắt ngọc mày ngài, khuyên quốc khuyên thành. Diệp Vô Địch những năm này đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng có thể so sánh cùng muội muội mình lại không có mấy người. Làm gì? Diệp Vô Địch đen mặt lại nói. Ca ca, chúng ta ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài một chút, có được không? Diệp Thiên Thiên chừng mắt nhìn. Diệp Vô Địch vừa muốn cự tuyệt, Đường Phiên Phiên từ xa đã đi tới. Vô Địch, mang muội muội con ra ngoài đi dạo đi. Đường Phiên Phiên nói xong đưa cho Diệp Vô Địch một túi càn khôn. Muội muội muốn mua gì thì phải mua cho nàng, biết chưa? Được ạ. Diệp Vô Địch vốn không muốn đáp ứng, nhưng bị Đường Phiên Phiên trừng mắt một cái, hắn không thể không nhận lấy túi càn khôn. Sau đó Diệp Vô Địch mang theo Diệp Thiên Thiên đi tới Hỗn Độn. Trong hỗn độn đi dạo vài ngày, Diệp Thiên Thiên dùm beng đòi Diệp Vô Địch mang nàng tới một thành trì phồn hoa, thần niệm Diệp Vô Địch quét qua một cách tìm tới một thành trì. Trung ương thành. Thành do tiên đình làm chủ. Cũng là thành trì phồn hoa nhất nhất trọng thiên. Cho dù tuyết vực tuyết thành cũng không sánh nổi. Đây không phải nói tài lực Viêm Hoàng Tông kém hơn Trung ương thành, mà bởi vì Viêm Hoàng Tông thực thi chính sách phong sơn cự tuyệt giao du quá nhiều với ngoại giới, như vậy thì thương nghiệp làm sao có thể phát triển. Nhìn các cửa hàng sán sát nối tiếp nhau, Diệp Thiên Thiên hưng phấn hô. Nhìn thấy nàng vọt vào một cửa hàng quần áo, Diệp Vô Địch chỉ có thể cười khổ, nhưng hắn mới vừa đi tới cửa hàng quần áo đã nghe được một câu ở trách. Nha đầu quê mùa này chui từ đâu ra vậy, thật không có giáo dưỡng. Sắc mặt Diệp Vô Địch lập tức trầm xuống, hắn nhìn phụ thân trung niên lạnh lùng nói. Ngươi nói ai? Đây là nữ nhân của ngươi sao? Một phụ nhân ung dung cao quý chỉ Diệp Thiên Thiên nói. Vọt tới Thiên Ý phường liền lay quần áo chưa thấy qua sao? Dừng một chút, phụ thân kia nói tiếp. Ngươi biết một bộ y phục ở Thiên Ý phường bao nhiêu tiền không? Bán hết cả người ngươi cũng mua không nổi. Ba. Phụ thân trung niên tay ôm gò má vừa sợ vừa giận quát. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết ngươi nhục muội muội ta. Diệp Vô Địch lạnh lùng nói. Thì ra là hai đứa thấp hèn mẹ sinh cha không nuôi. Phụ thân trung niên cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay ta muốn bán ngươi cùng muội muội ngươi vào thanh lâu, bắt muội muội ngươi làm kỹ nữ, để ngươi làm bối nhị ra. Nói xong phụ thân trung niên hô. Báo, ngươi cút ra đây cho ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 2120. Người đáng chết. Phụ thân trung niên nói xong, một trung niên liền xông vào. Toàn thân hắn chảy xuôi khí tức bạo tạc, thoạt nhìn hết sức dọa người. Con mắt hắn nhìn về phía Diệp Vô Địch nói. Phu nhân, tiểu tử này gây chuyện. Chặt tứ chi tiểu tử này cho ta. Phụ thân trung niên tàn bạo nói. Diệp Vô Địch nhàn nhạt nhìn trung niên kia một cái. Lông tơ toàn thân hắn lập tức nổ tung, trong mắt hắn Diệp Vô Địch giống như hồng hoang mãnh thú, hắn nào còn dám động. Có thì về bán thần, xem ra thân phận ngươi không đơn giản. Diệp Vô Địch nhìn phụ thân trung niên ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn nói. Như vậy chơi mới vui. Báo, ta kêu ngươi đồng thủ. Phụ thân trung niên nhìn thấy trung niên không đồng thủ lập tức gầm thét. Phu nhân, ta không phải đối thủ của hắn. Lúc trung niên kia nói ra lời này toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Phụ thân trung niên trong lòng giật mình. Báo dù sao cũng là cường giả đệ nhất cảnh. Chẳng lẽ người thanh niên trước mắt là bán thần đệ nhị cảnh? Bất quá dù hắn là bán thần đệ nhị cảnh thì sao? Phu quân bà là bán thần đệ tam cảnh. Ta cho ngươi thời gian đi gọi người. Diệp Vô Địch nhìn trung niên kia nói. Có thể gọi bao nhiêu thì gọi. Ngươi chắc chứ? Trung niên kia nghi ngờ hỏi. Như vậy giết mới thống khoái. Diệp Vô Địch nói xong ánh mắt lướt qua một màu đỏ tươi. Diệp Vô Địch kiếp trước là ai? Thần vương. Uy nghiêm thần vương không thể xâm phạm. Trung niên kia không khỏi dùng mình một cái. Báo, ngươi đi gọi lão ra. Phụ thân trung niên cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Toàn bộ đệ tam cảnh tiên đình bà đều biết. Mà người thanh niên trước mắt lại không phải bất kỳ người nào mà bà biết. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Người thanh niên này là kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai phách lối ở địa bàn tiên đình cái cọng lông. Phu quân mình trong tiên đình mang chức vị quan trọng. Chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Không qua bao lâu một trung niên người mặc chiến giáp đi cùng báo vào trong tiệm quần áo. Vừa nãy ngươi nói muốn giết ta. Tướng lính trung niên nhìn Diệp Vô Địch nói. Diệp Vô Địch quét mắt bốn phía một cái nói. Chỉ đến ít từng này. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Diệp Vô Địch lại rên một tiếng nói. Ồn ào. Nói xong thần mang trong mắt trung niên kia lập tức biết mất. Tiếp theo trước ánh mắt khiếp sợ của tu sĩ toàn trường mà hóa thành cho bụi. Thân thể phụ thân trung niên lập tức cứng lại, trong mắt bà tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Phu quân nàng thế nhưng là chiến tướng để tam cảnh, cứ như vậy mà vẫn lạc. Ta muốn giết ngươi. Phụ nhân trung niên gào thét vọt tới Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch vung tay một cái, phụ nhân như diều giấy rơi xuống phía sau. Phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bà phát hiện tu vi mình đã bị phế. Ngươi có biết lão gia nhà ta là ai không? Báo nắm chặt tay mở miệng nói. Ta không cần biết lão gia nhà ngươi là ai cả. Diệp Vô Địch lạnh lùng nhìn báo một cái. Ta chỉ cần biết phu nhân nhà ngươi đắc tội với chúng ta. Ngay sau đó Diệp Vô Địch đi tới chỗ phu nhân kia. Ngươi biết vì sao ta không giết ngươi không? Bởi vì ta muốn bán ngươi tới Thanh Lâu, ta muốn ngươi mỗi ngày đều phải tiếp khách. Ngươi không thể. Phụ thân trung niên bị dọa sợ. Nàng thế nhưng là quý phụ nhân của Trung ương Thành. Tại sao có thể bị bán vào Thanh Lâu tiếp khách? Ngươi cảm thấy đây là việc ngươi có thể quyết định sao? Diệp Vô Địch cười lạnh nói. Diệp Vô Địch phất tay đã khống chế phụ thân trung niên. Lúc này Diệp Thiên Thiên ngăn cản Diệp Vô Địch. Ca ca, thả bà ta đi. Không được. Diệp Vô Địch lắc đầu. Phạm sai lầm phải gánh chịu hậu quả. Diệp Vô Địch đang chuẩn bị mang phụ thân trung niên rời đi, bỗng một chấp pháp đồ tràn vào tiệm quần áo. Dừng tay. Đội trưởng chấp pháp đội quát lớn. Báo nhìn thấy chấp pháp đội đến thì hô to. Nhanh báo cao tầng chấp pháp đội các ngươi, ác ôn này đã giết Lý Huy thống lĩnh. Lý Huy thống lĩnh. Sắc mặt đội trưởng chấp pháp đội hoàn toàn thay đổi. Lý Huy thế nhưng là đệ tam cảnh. Mà hắn bất quá chỉ là tiên vương bát truyền. Đội trưởng chấp pháp đội không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một truyền tấn ngọc phù khẩn cấp. Diệp Vô Địch vốn định rời đi, bây giờ lại dừng bước. Bởi vì hắn biết bây giờ mà rời đi, đợi chút nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức, không bằng dứt khoát giải quyết một lần. Vài hơi thở sau, từng tôn cao thủ xuất hiện ở phủ cận. Các hạ, vì sao lại giết người ở Trung ương Thành? Một thanh niên vác trường thương đi đến. Diệp Hảo nếu ở đây thì sẽ nhận ra thanh niên này chính là Bình Tứ Phương năm đó. Bất quá hiển nhiên Diệp Vô Địch không biết. Bởi vì chiến tướng tiên đình ngươi nhục muội muội ta. Nhưng muội muội ngươi hiện tại vẫn tốt. Ngươi vô dụng. Oanh một tiếng, trên người Bình Tứ Phương đã tuôn ra khí chất bạo tạc, trường thương sau lưng hắn lọt vào tay, hắn cầm trường thương chỉ vào Diệp Vô Địch lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết? Ta bất quá chỉ mắng ngươi một câu ngươi vô dụng, ngươi đã muốn giết ta. Diệp Vô Địch cười lạnh nói. Phụ nhân vừa rồi muốn đưa muội muội ta vào Thanh Lâu, ngươi nói xem ta có nên giết bà ta không? Bình Tứ Phương lập tức bị nghẹn họng, bất quá chợt nói. Dù nên giết cũng không tới phiên ngươi giết. Nhưng hiện tại ta muốn giết. Bình Tứ Phương lạnh lùng nói. Ta không những muốn giết, còn muốn đưa bà ta vào Thanh Lâu. Ngươi dám? Bình Tứ Phương nổi giận nói. Rõ ràng không để hắn vào trong mắt. Nguyên nhân ta đã nói ra, hiện tại ta tuyên bố, ai muốn ngăn cản ta giết. Một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ chấn động kinh người từ trên người hắn tràn ra, Bình Tứ Phương liên tục lui lại mấy bước, khó khăn lắm mới ngừng lại. Nhìn Diệp Vô Địch rời đi, Bình Tứ Phương cắn răng mang theo trường thương đâm tới hắn. Cẩn thận! Diệp Thiên Thiên hoảng sợ quát. Tu vi hiện tại của nàng chỉ đến tiên vương thập chuyển. Bàn về tu vi xa xa không phải đối thủ của Bình Tứ Phương. Diệp Vô Địch không thèm nhìn, ngay lúc Bình Tứ Phương cách hắn còn 3 mét, một đạo chấn động vô hình lóe lên một cái, sau một khắc bình tứ phương hóa thành tro tàn, ngay cả trường thương trong tay hắn. Tu sĩ toàn trường đều bị dọa sợ. Cái này quá dọa người. Bình tứ phương vẫn là có thể hiểu. Nhưng pháp bảo cứng rắn cỡ nào? Làm sao lại hóa thành tro bụi rồi đây? Đường chủ vẫn lạc. Nhanh thông báo cho cao tầng tiên đình. Địch tập kích. Đệ tử chấp pháp đường bốn phía lúc này phát ra từng cái tín hiệu địch tập kích. Không qua bao lâu lần lượt từng bóng người xuất hiện bốn phương tám hướng xung quanh Diệp Vô Địch. Các hạ, tự tiện giết người tiên đình có phải quá đáng hay không? Lúc này một nữ tử uyển chuyển đồng hành chạy tới. Diệp Vô Địch ngẩng đầu nhìn nữ tử kia một cách nói. Người ta giết cũng là người đáng chết. Tiên đình ta không có người đáng giết. Nữ tử kia lạnh lùng nói.